Vũ Nhu không nghĩ tới tay nghề của Ý Dương cũng tốt, ít nhất so với tài nấu nướng vừa đủ chín của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net